Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 1118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi thứ đều vì bọn họ. Đôi mắt đen của Hạ Tử Hy liền híp lại. Nhìn cô, em rốt cuộc muốn nói gì? An Nhược Mạn ngược lại cười lạnh. Tôi muốn nói gì không lẽ anh không biết sao? Mỗi ngày đều nói rằng đến phòng sách làm việc. Thật sự làm việc sao? Cô đến phòng sách đụng vào máy tính của tôi sao? Hạ Tử Dục không tin được hỏi. Đôi mắt nhanh chóng trở nên càng sắc bén hơn. An Nhược Mạn hai tay khoanh trước ngực. Như thế nào? Tôi không thể động vào sao? Nhìn cô như vậy, Hạ Tử Dục nhất thời không biết nên nói như thế. Nào, dù trong ngọn lửa tức giận đang thiêu đốt trong người. Nhìn cô lâu như vậy. Cuối cùng anh đẩy cửa rời khỏi. An Nhược Mạn đứng trong phòng ngủ. Nhìn theo bóng anh rời đi. Nhất thời cảm thấy vô cùng ủy khuất. Nhưng cũng vô cùng tức giận. Sự đau khổ trong lòng. Ủy khuất không cách nào bộc phát. Chỉ có thể nhào đến trên giường. Cầm lấy chăn mền cùng gối ngủ hung hăng vứt xuống đất. Hạ Tử Dục. Tôi tuyệt đối không bỏ. Qua như thế này đâu. Còn có Hạ Tử Hy. Ủy khuất của tôi. Nhất định sẽ đòi trở lại. Đêm này định sẵn là một đêm mất ngủ. Hạ Tử Dục ngồi trong phòng sách. Nhìn máy tính của mình. Nghĩ đến An Nhược Mạn đã nhìn qua. Nhưng lại không biết cô ta đã xem được bao nhiêu. Ban ngày chống đối khắp nơi với Hạ Tử Hy. Anh lúc đó nên đoán ra được sự việc. Nghĩ đến đây. Ngón tay luồn vào mái tóc dày. Nhìn rất lâu vào màn hình máy tính. Còn Hạ Tử Hy lúc này đang nằm trên giường. Ánh mắt nhìn ánh trăng bên ngoài. Mặc dù không thấy rõ bất kỳ thứ gì. Nhưng chỉ có khung cảnh mờ ảo mới có thể khiến suy nghĩ của cô được thả lỏng. Lúc này, Mục Cảnh Thiên cũng đã quay lại. Bước lên giường, từ phía sau ôm lấy ôm. Hôn nhẹ lên khuôn mặt cô. Vợ à, em làm sao? Vậy, sao vẫn chưa nghỉ ngơi? Nghe thấy giọng nói của anh. Hạ Tử Hy quay đầu. Khóe môi nhếch lên một nụ cười dịu dàng. Đang chờ anh đó, như thế nào? Lo lắng cho anh sao? Mục Cảnh Thiên nhướng mày. Tà mì liếc nhìn cô. Mục tiên sinh anh đừng tự luyến. Đi tắm rồi ngoan ngoãn đi ngủ. Vợ à, em như vậy khiến anh có cảm giác thất bại. Mục Cảnh Thiên vô cùng ủy khuất nói. Hạ Tử Hy mỉm cười. Tất cả mọi người trong công ty đều tâng bốc anh. Như vậy vẫn còn chưa đủ sao? Anh càng thích em tâng bốc anh hơn. Vừa nói. Mục Cảnh Thiên liền tiến đến muốn hôn cô, nhưng lại bị Hạ Tử Hy dùng một bàn tay ngăn cản lại. Con trai nói rằng phải đi tắm. Con trai nói sao? Hạ Tử Hy gật đầu. Lúc này, Mục Cảnh Thiên tiến đến bên cạnh phần bụng của Hạ Tử Hy, nhìn chăm chú. Con trai, con đây chính là đang khinh bỉ ba sao? Đợi ngày con ra đời lại giáo huấn con. Vừa nói, liền kéo caravat. Không chút tình nguyện bước vào nhà tắm. Hạ Tử Hy nằm trên giường. Khóe môi nhếch lên nụ cười. Cuộc sống sau khi kết hôn. Không hề khiến Hạ Tử Hy cảm thấy không thoải mái. Ngược lại chỉ nhận thấy biểu hiện của Mục Cảnh Thiên không tệ. Cách chương.